xuyên thành cục cưng của nam phụ. Chương 92, góc truyện audio.com, editor, Nozomi, 9 tháng 11 năm 2020. Cô ấy có bạn trai, ngài có biết không? Bách thần hoàn toàn không nhận ra hành vi của mình lúc này giống như một học sinh tiểu học theo đuổi không được chạy tới tố cáo với phụ huynh. Nhưng phụ huynh trước mặt không kinh ngạc cũng không tức giận như trong tưởng tượng, bình tĩnh đem tầm mắt lần nữa đặt trên người Đường Đường đang ở trước máy quay, trên môi nở một nụ cười rất khó nhận ra. Chuyện này, Minh Thiếu Diễm chậm rãi thản nhiên nói, đương nhiên là biết. Bách thần trợn tròn mắt, hắn muốn hỏi Minh Thiếu Diễm thật sự yên tâm đem cháu gái vừa mới thành niên giao ra ngoài hay sao? Không lo lắng chút nào sao? Nhưng nghĩ nghĩ mới phản ứng lại, Minh Thiếu Diễm nếu biết còn có thể bình tĩnh chứng tỏ vị bạn trai này của Đường Đường và Minh Thiếu Diễm rất quen thuộc. Nhớ lại những gì Đái Na đã nói lúc trước, bạn trai của Đường Đường giàu có không kém Minh Thiếu Diễm, chẳng lẽ là một gia đình quyền thế như Minh Thiếu Diễm? Bách thần càng buồn bực, sau một hồi im lặng trầm giọng lẩm bẩm, không phải ngài nói nghệ sĩ công ty không được phép yêu sớm hay sao? Tại sao tôi không được, còn Đường Đường thì được? Minh Thiếu Diễm nhìn Đường Đường ở xa xa đang đứng ngược gió, gió thổi bay mái tóc đen dài, có một vẻ đẹp kinh tâm động phách, cảnh tượng này nếu không có Bách thần ở bên cạnh lải nhải sẽ càng hoàn mỹ. Bách thần vẫn còn ở đó nhỏ giọng càm ràm, Minh Thiếu Diễm một câu chặn họng hắn. Cậu là cô ấy sao? Bách thần, FCK thật đáng ghét mà, là cháu gái ông chủ thì ghê gớm lắm sao, là có thể bỏ qua quy định công ty và trắng trợn yêu đương sao? Thôi được rồi, người ta có thể, người ta có ông chủ chống lưng nên ghê gớm vậy đó. Tuy rằng hắn thật sự không ghen tị chuyện này, hắn cũng không biết nói gì nên nói lung tung, không đầu không đuôi. Cuối cùng Minh Thiếu Diễm cũng chia cho Bách thần một ánh mắt, giọng điệu nhàn nhạt nói, hơn nữa tôi có đưa ra quy định nghiêm ngặt không được yêu đương đâu. Lúc trước cậu vì theo đuổi Nhan Nhiên cố tình chạy đến game show, tôi có ngăn cản cậu không? Bách thần, nếu thật sự không cân bằng, cậu có thể tìm bạn gái, nhưng mà không phải cậu đang theo đuổi Nhan Nhiên sao? Bách thần, Minh Đồng, tôi sai rồi. Ngài có thể đừng đề cập tới chuyện này có được không? Minh Thiếu Diễm liếc nhìn Bách thần rồi chậm rãi nói, sai ở đâu? Chẳng lẽ cậu không theo đuổi Nhan Nhiên? Không có, tôi thề, không theo đuổi. Cậu đến đây đóng phim làm gì? Bởi vì tôi muốn theo đuổi cháu gái của ngài đó. Nhưng lời này Bách thần không dám nói, tuy rằng không nghĩ ra tại sao không thể nói, nhưng hắn có linh cảm nếu nói ra nhất định xong đời. Minh Thiếu Diễm dư quang thấy Bách thần lại thu người về ghế, nên cũng đưa tầm mắt trở về trên người Đường Đường. Đề cập đến những thứ khác được nhìn thấy khi tầm nhìn tập trung vào một điểm. Tất nhiên hắn biết lần này Bách thần tới đoàn phim Anh Cơ vì ai. Đáng tiếc bỏ quả chung quy chính là bỏ qua, muốn tìm lại là điều không thể. Hôm nay Đường Đường không có nhiều cảnh quay, hơn nữa hiệu suất của cô rất cao, nhiều nhất là 3 lần qua, thường là 2 lần, thực ra có khi lần thứ nhất rất tốt nhưng đạo diễn cho rằng lần thứ 2 có thể tốt hơn. Nhưng nhìn chung thì tiến độ rất tốt, sau khi Đường Đường quay xong, đạo diễn Lâm luôn bận rộn lúc này mới phát hiện Minh. Góc truyện audio.com, Thiếu Diễm, liếc nhìn Đường Đường một cái rồi cười cười. Tranh quan sát biểu hiện của mọi người, đặc biệt là biểu hiện của Bách thần, cảm thấy rất kinh ngạc. Bách thần thích Đường Đường, Đường Đường đang yêu Minh Thiếu Diễm, Minh Thiếu Diễm tới sao Bách thần còn bình tĩnh như vậy? Vừa rồi có một cô gái nói Minh Đồng có phải tới vì Đường Đường hay không? Bách thần nghe được cũng không phản bác, điều này thật quá kỳ lạ, tranh nghĩ mãi cũng không ra nên tìm thời gian nói chuyện với trợ lý Bách thần. Cái kia cậu không cảm thấy Minh Đồng quá tốt với Đường Đường sao? Minh Đồng là chú ruột của Đường Đường, không tốt với cô ấy thì tốt với ai? Trợ lý trắng mắt liếc một cái rồi để lại tranh còn hỗn độn đứng trong gió. Buổi tối, Minh Thiếu Diễm sắp xếp trợ lý mời cả đoàn ăn cơm, sau khi ăn xong mọi người cùng nhau uống rượu tán gẫu, rất nhiều người muốn nhân cơ hội nói chuyện với Minh Thiếu Diễm, nhưng không ngờ Minh Thiếu Diễm đã đưa Đường Đường đi từ lâu. Sau khi tranh về khách sạn thì đến phòng Đường Đường, quả nhiên không có ai cả. Hơn 11 giờ tối, Đường Đường gọi điện thoại cho cô đem tẩy trang và dưỡng da đến phòng FSX tầng 17. Tranh ôm rất nhiều thứ đi lên, dè dặt gõ cửa, sau đó thấy Đường Đường đang mặc áo choàng tắm, tóc còn ướt một nửa, nhìn xuống thì thấy đôi chân thon dài trần trụi. Đường Đường cầm lấy túi thu hết vẻ mặt suy sụp của Tranh vào đáy mắt cười hỏi, đây là biểu cảm gì? Không phải đã biết quan hệ của cô và Minh Thiếu Diễm rồi sao? Tranh không nhịn được liếc nhìn bên trong rồi hạ giọng, chị nghe trợ lý Bách thần nói. Nói em và Minh Đồng là chú cháu. Đường Đường cố ý trêu chọc, dạ chị sợ sao? Không có, Đường Đường cười một hồi lâu, không chọc chị nữa, là giả đó. biết ngay mà, Tranh cuối cùng cũng rời đi, Đường Đường đặt túi lên bàn trang điểm, quay lại mép giường để Minh Thiếu Diễm giúp cô sấy tóc. Minh Thiếu Diễm tuy là một người đàn ông to lớn, nhưng động tác tay rất nhẹ như sợ làm cô bị thương. Đường Đường muốn gọi Minh Thiếu Diễm, mở miệng theo thói quen lại muốn gọi chú, lời đến bên miệng đột nhiên nhớ tới hậu quả của việc gọi chú vào lúc nào đó, tức khắc đem xưng hô này nén lại. À, em nghĩ chúng ta cần thảo luận vấn đề xưng hô một chút. Minh Thiếu Diễm nhàn nhã sấy tóc, xưng hô gì? Chúng ta không còn là chú cháu, gọi chú cũng không thích hợp lắm. Thật sao? Ngón tay Minh Thiếu Diễm lướt qua tai Đường Đường, lúc này thân thể cực kỳ mẫn cảm của Đường Đường khẽ run lên, trong mắt Minh Thiếu Diễm không giấu được ý cười, cúi đầu bên tai Đường Đường khàn khàn nói, anh thấy rất thích hợp. Đường Đường, nghĩ lại vừa rồi Đường Đường im lặng, hai chữ này đối với Minh Thiếu Diễm chính là thuốc kích thích. Đường Đường càng nghĩ càng xấu hổ, cô nhất định không thể gọi Minh Thiếu Diễm là chú nữa. Nhưng mà nên gọi thế nào đây? Bắt chước gì Trình gọi Thiếu Diễm sao? Cảm giác kỳ kỳ, hay giống mấy người trẻ tuổi gọi anh yêu? Đường Đường thấy mình sẽ bị thiên lôi đánh chết, suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra được ý kiến gì hay ho, Đường Đường lại nhớ tới một chuyện khác nên lần nữa đặt vấn đề xưng hô qua một bên. CS, em cảm thấy nên tìm thời điểm thích hợp nói cho mọi người biết em không phải tiểu thư Minh gia. Sao vậy? Vừa rồi trợ lý bị sốc, Đường Đường nói. Gocchuyenaudio.com, bây giờ rất nhiều người vẫn nghĩ rằng chúng ta là chú cháu, sau này chúng ta công khai sẽ không tốt lắm. Hơn nữa luôn có cảm giác lừa dối. Được, Minh Thiếu Diễm không hề phản đối, vài ngày nữa anh sẽ chính thức nhận Bạc Cốc Ngưng về. Sẵn tiện thông báo cho bạn bè thân thích cháu gái thật đã trở về, người trước đó là giả. Chuyện riêng đã giải quyết xong, Đường Đường hỏi tới Nhan Nhiên. Cho đến giờ Đường Đường chỉ biết Nhan Nhiên rời đoàn, không biết tình trạng hiện tại thế nào, vẻ mặt Minh Thiếu Diễm trở nên lạnh lùng, em hỏi cô ta làm gì? Em hỏi cho biết thôi mà. Đường Đường nói, có thể thấy được thái độ của Á Tinh khi không lên tiếng bênh vực Nhan Nhiên và để Trần Lam thay thế cô ta. Gần đây xem 10 bình luận trên mạng thì có đến 8 cái nói Nhan Nhiên không tốt, nhìn cư dân mạng kể xấu Nhan Nhiên, Đường Đường vui không nổi. Cô rất muốn nói với mọi người đây không phải Nhan Nhiên thật sự của thế giới này ưu tú hơn và tốt hơn rất nhiều, muốn nói cho mọi người biết đây chỉ là hàng giả mang tên Nhan Nhiên. Nhưng ai có thể tin được những tuyên bố hoang đường như vậy? Trên mạng có người nói Nhan Nhiên bị thả đầu, có người lại nói cô ta mất trí, Nhan Nhiên chỗ này không tốt, chỗ kia không đúng. Nhưng thực sự không phải Nhan Nhiên đâu. Minh Thiếu Diễm từ lâu đã phát hiện sự chú ý của Đường Đường với Nhan Nhiên hơi cao, lúc này hắn thậm chí còn thấy trên mặt Đường Đường có chút thương xót, hắn không hiểu tại sao Đường Đường lại lộ ra vẻ mặt này với một người luôn dùng mọi cách nhắm vào mình, nhưng Minh Thiếu Diễm không hỏi mà trả lời vấn đề của Đường Đường. Hầu như mọi hợp tác lúc trước của Nhan Nhiên đều bị dừng lại, gần đây một số công ty bị tổn thất quá lớn yêu cầu bồi thường, Á Tinh đã từ bỏ không muốn giúp cô ta cùng trả số tiền bồi thường này, cô ta hiện đang kiện Á Tinh nhưng vụ kiện kiểu này không thể thắng được. Không khác lắm so với suy đoán của Đường Đường. Đường Đường nhớ lại mình năm 24 tuổi, khi đó cô đã đóng phim gần 10 năm, tài sản ròng có hơn 100 triệu. Người xuyên sách này hoàn toàn không cần tham gia vào vũng bùn của giới giải trí, giữ số tiền đó cũng đủ cả đời ăn chơi đàng điếm rồi, tại sao cứ phải cậy mạnh làm gì, bây giờ danh tiếng không còn, tiền bạc chắc cũng đã hết. Gần đây Nhan Nhiên thật sự khó khăn. Sau khi xuyên thành Nhan Nhiên, cô ta chưa từng quan tâm đến vấn đề tiền bạc, dẫu sao thì Nhan Nhiên rất giàu, biệt thự siêu xe, tài sản hơn 100 triệu. Trợ lý hỗ trợ quản lý tiền, cô ta muốn dùng tiền chỉ cần nói với trợ lý là được. Cho đến bây giờ, không còn người đại diện, trợ lý cũng không còn, hợp đồng bồi thường từng cái ập đến, Nhan Nhiên nhìn số tiền bồi thường 8 con số thì cả người đều ngốc. Nói chung, khi thương hiệu ký hợp đồng với nghệ sĩ đều sẽ ghi rõ số tiền bồi thường thiệt hại. Một khi nghệ sĩ vi phạm hợp đồng sẽ bồi thường một tỷ lệ phần trăm nhất định của phí đại diện như một hình phạt vi phạm hợp đồng, trong những trường hợp nghiêm trọng, thương hiệu có thể yêu cầu nghệ sĩ bồi thường số tiền lớn hơn, nhằm bù đắp tổn thất do thiệt hại uy tín thương nghiệp. Một thương hiệu mỹ phẩm do Nhan Nhiên làm đại diện sau khi chịu ảnh hưởng của lần này đã mất hàng 100 triệu nhân dân tệ trong vòng một tháng nên thương hiệu rất tức giận trực tiếp yêu cầu Nhan Nhiên. Gocchuyenaudio.com trả lại phí đại diện và bồi thường một khoản tiền khổng lồ. Lúc trước cảm thấy tiền tiêu không hết bây giờ thì lại không đủ. Nhan Nhiên trong cơn hoảng loạn nhớ tới công ty, mặc kệ thế nào không phải công ty nên giúp cô ta chi trả một phần hay sao? Kết quả cơ bản không có chuyện như vậy. Bên phía công ty nói cho cô ta biết nếu nghệ sĩ vì lợi ích của công ty mà làm sai việc ảnh hưởng đến hợp đồng kinh tế đã ký thì công ty phải chịu các trách nhiệm kinh tế do việc này gây ra, nhưng nếu nghệ sĩ không vì quyền lợi của công ty mà ảnh hưởng đến hợp đồng kinh tế đã ký thì tình huống này công ty không bồi thường. Nhan Nghiên không tin nên tìm luật sư để thưa kiện, nhưng hiệu quả không khả quan. Nhan Nghiên tức giận muốn chấm dứt hợp đồng nhưng công ty lại ném cho cô ta một tin tức xấu. Vì hợp đồng chưa đến hạn, Nhan Nghiên có thể chấm dứt hợp đồng nhưng cô ta phải bồi thường. Á Tinh sư tử há mồm lớn, mở miệng liền muốn 5.000 vạn. Đưa yêu cầu cao, Nhan Nghiên tức giận mắng ông chủ Á Tinh trở mặt không nhận người, nhưng luật sư nói với cô ta bởi vì chịu ảnh hưởng danh tiếng của Nhan Nghiên, số tiền bốc hơi từ sự sụt giảm của cổ phiếu Á Tinh chắc chắn không dưới 5.000 vạn, nên Á Tinh đưa ra con số này không có gì sai. Chẳng qua hơi máu lạnh mà thôi. Thời gian từng ngày trôi qua, Nhan Nghiên bôn ba với các vụ kiện tụng khác nhau, quá trình quay phim Anh Cơ dần kết thúc, sau khi Đường Đường đóng máy thì trở về trường học, vì quay phim làm chậm trễ gần 2 tháng, giờ còn 1 tháng sẽ phải thi cuối kỳ, Đường Đường dường như lại quay về thời điểm mệt sống mệt chết của năm cuối cấp. 2 ngày trước khi tới kỳ thi, bộ phim Nhiếp Chính Vương do Nhan Nghiên đóng lúc trước bắt đầu tung trailer. Bởi vì danh tiếng của Nhan Nghiên đã bị tổn hại, bộ phim được mong đợi trước đây nay càng được mong đợi hơn, mặc dù nội dung mong đợi đã rất khác so với trước. Trước kia là mong chờ một bộ phim hay, bây giờ là mong chờ Nhan Nghiên bị đạo diễn Lâm mắng cuối cùng diễn xuất thế nào. Đây cũng là kỳ vọng cuối cùng của những fan hâm mộ vẫn luôn ủng hộ Nhan Nghiên. Ban đầu đoàn phim dự kiến qua một thời gian mới phát sóng. Nhưng vài ngày trước có người chụp ảnh của Nhan Nghiên, Nhan Nghiên không trang điểm thoạt nhìn rất tiều tụy, nhiều người xem ảnh lại có chút đau lòng cho Nhan Nghiên, gần đây càng nhiều người lên tiếng bênh vực Nhan Nghiên. Nhà sản xuất cảm thấy không thể trì hoãn, lại trì hoãn ông sợ Nhan Nghiên hoàn toàn nguội lạnh, càng sợ Nhan Nghiên lại xuất hiện thêm tin tức hot. Phát sóng sớm siêu sinh sớm. Mặc dù kỹ thuật diễn của Nhan Nghiên rất tầm thường nhưng không quá khó để chọn ra một vài cảnh quay xuất sắc từ những cảnh quay trong gần 3 tháng qua, đoàn phim đã phải mất rất nhiều thời gian để chọn cảnh quay tốt làm thành trailer. Trailer ra mắt và hay đến không ngờ. Các fan hâm mộ Nhan Nghiên còn giữ vững đều khóc, bọn họ đã chờ được rồi. Các người xem đi, kỹ thuật diễn của Nhan Nghiên thật sự không kém, trong đoạn trailer này ánh mắt không tệ phải không? Biểu cảm đó chưa đủ gây ấn tượng sao? Biểu cảm này, thực sự rất tốt, Đường Đường xem xong cũng cảm thấy như vậy, nhưng nhớ tới biểu hiện của Nhan Nghiên lúc cùng quay Anh Cơ, Đường Đường không ôm hy vọng gì với cô ta. Nhìn fan Nhan Nghiên đang dần sống lại trên mạng, Đường Đường thở dài, đang định đặt di động xuống thì di động vang. Góc chuyện audio.com, lên, Đường Đường cúi đầu nhìn thì thấy là Mễ Việt. Đường Đường gần đây bận rộn không liên lạc nhiều với Mễ Việt nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình và lớn tiếng của hắn, gân cổ nói lớn, đạo diễn vừa nói với anh, bộ phim của chúng ta đã định ngày phát sóng rồi. Đường Đường ơ một tiếng, định khi nào? Định vào kỳ nghỉ đó, ngày 1 tháng 2, lúc đó hầu như mọi người đều được nghỉ đông. Ngày 1 tháng 2 sao? Đường Đường nhớ lúc trước đã từng thấy fan Nhan Nghiên nói hy vọng bộ phim của Nhan Nghiên và Đường Đường sẽ đụng nhau, đến lúc đó xem ai mất mặt. Được rồi, bây giờ đúng là đụng nhau. Nhiếp Chính Vương bắt đầu phát sóng từ 15 tháng 1, phim truyền hình chế tác lớn với 72 tập, phát 2 tập một ngày sẽ mất hơn 1 tháng, kẹo kim cương vừa lúc đuổi kịp. Chậc duyên phận, Đường Đường huýt sáo, còn 20 ngày nữa sẽ đến tháng 2. Thật sự chờ không nổi. Cách chương.